phẩm 17 cây số đường ma. Tác giả Võ Diệu Thanh. Nhà xuất bản Trẻ ấn hành. Người đọc Kim Phượng. 17 cây số đường ma. Mưa chỉ lắc rắc, nhưng trời chuyển tối mịt. Mới hơn 8 giờ mà tưởng như đã gần nửa đêm. Tôi tranh thủ ghé cây xăng. Trong bình còn hơn nửa lít, nhưng đi tối cần phải đổ đầy cho yên bụng. Cái lạnh của mưa lâm râm làm cho đêm như nặng hơn. Mọi người không ai muốn ra đường. Tôi cũng mong mau tới nhà. Cái nôn nóng đó đã làm tôi bỏ qua bàn tay vẫy của một người phụ nữ. Gương mặt đen đúa của chị với cặp mắt đỏ tôi từng gặp trên chuyến xe từ Sài Gòn về đã kéo tôi quay lại. Chị tên Hua, nhà ở dưới xóm tôi một đổi. Tôi và chị từng ngồi cùng một băng ghế trong một chuyến xe. Hôm đó mặt chị háo hức, nhưng nét lo âu hằn rõ làm chị như ngơ ngác hơn giữa đông đảo xe cộ. Ngồi yên chỗ, chị kéo bọc bánh mì đồ sộ ra vuốt ve. "Chú coi, tôi mua đúng loại bánh mì Bình Chánh nè, thơm lắm, nhai ngọt miệng. Mấy lần trước không biết mua nhầm bánh gì mà lạc xèo ha." Ăn mắt tức thêm. "Đúng là bị gạt rồi, mới có kinh nghiệm hay chú?" Tôi chỉ lấy mắt nhìn chị, thấy tội nghiệp. Chắc chị hình dung cảnh bầy con mình đang ôm mấy ổ bánh mì to gần bằng tụi nó nhai ngon lành. Con tôi không thích bánh mì. Nó nói như bò nhai rơm. Không bận tâm thái độ của tôi. Chị ôm bọc bánh thở dài. "Thằng Út á, bữa nay không biết có nhận ra mẹ không? Con nít mau quên gì đâu á. Nó nhiêu tuổi rồi?" 19 tháng." Tôi không trả lời nhưng thầm gật đầu. "Hồi mấy tháng trước lúc tôi mới đi làm, con chị á, nó gọi điện, nói nó khóc hoài, không chịu ngủ. Tôi nán làm thêm có mấy bữa cho tới có lương mới thì mới về. Vậy mà, về nó đã nhìn tôi như người lạ. Mấy tiếng đồng hồ sau mới quen lại. Khi nó vừa quen, tôi lại đi rồi." Chị thở dài một hơi run run, y như là mình chơi ác với con. "Người lớn ỷ thiệt he chú. Nói bỏ nhà là bỏ đi. Tuổi nhỏ dù muốn, không muốn thì cũng phải chịu. Người lớn mà còn phải chịu nữa. Nói gì tuổi nhỏ, hoàn cảnh mà." Làm nghề dạy học, tôi sẩu mình với cảnh này. Trong lớp học tôi phụ trách có hơn 10 em ngồi học mà đầu óc cứ để đâu đâu. Những cặp mắt nhìn có vẻ bình thường, nhưng bên trong đã hụt đi một góc nào đó. Cha mẹ cách chúng gần 300 cây số. Mỗi năm chúng được gặp họ 2 lần, đó là Tết và hè. Cái nhớ dai dẳng làm lớp học chật chội hơn. Nó đã quá hẹp hòi so với lứa tuổi cần một không gian vô tận để tung hoành. Lớp học chỉ bó chân chúng được vài 3 năm nữa. Sức dốc có một chút. Tụi nó đã mượn giấy chứng minh của anh chị trong xóm photo kèm hồ sơ đi lên Sài Gòn kiếm việc làm. Rồi chúng gặp nhau, đẻ những đứa con, gửi về quê, và tụi nhỏ lại đem nỗi nhớ vào lớp học. Chỉ cũng vậy, gửi 3 đứa con ở nhà đi Bình Dương, rồi đang ngồi may tự nhiên làm công tác đo đạc bằng tưởng tượng. Thế sao mà xa quá? Ví dụ có giặc giả, ví dụ con đi lạc, ví dụ hỏa hoạn. 1001 cái rủi ro sắp hàng, có giò, có dọc trong đầu người mẹ. Người mẹ thấy tay chân mình bủng rủng. Ví dụ một trong những cái rủi đó tới thiệt, mình có hay biết gì đâu, hay cũng có về kịp đâu. Vậy là bỏ hết mọi thứ, bỏ cả khoản thưởng chuyên cần về với bầy con. Gặp mặt chút xíu cũng được. Làm như là nhìn một cái rồi thì cũng xui rủi nó sợ, nó không dám ghé. Mà thật ra, nếu cái chẳng may kia là một con người có cảm giác, có đầu óc, chỉ một lần gặp cặp mắt người mẹ nhìn con, nó sẽ không khi nào dám léo hánh. "Lại nhớ tụi nhỏ à? Mà sao chị về trễ vậy? Về giờ này đón xe trần ai lắm." "Dạ, khó đón xe." Mà chị đi về bằng xe gì? Lại có cái nón này, ai đưa cho chị vậy? Nó đâu phải nón bảo hiểm đâu. Ừ, má nó. Tôi nhíu chân mày nhìn chị, chờ đợi một câu trả lời cho thái độ vừa rồi. Chị lảng nhìn hướng khác, rồi leo lên xe tôi. Chú chạy mau mau nghe. Mưa dường như nặng hơn. Tôi cũng muốn chạy nhanh, nhưng đường áo một lớp nước. Đam dụ, xe cải tiến chở nếp từ ruộng lên, để lại mặt đường đầy dấu bùn. Chỉ cần ra thắng nhẹ xe xề bánh, đành chạy từ từ. Sao chú bò vậy? Đường trơn, ẩu tả, té một cái hớp về. Muốn nhanh thì phải từ từ. Ừ, vậy thôi chậm chậm đi. Tôi vẫn thả vòng quay bánh xe đều đều từ tốn. Chị lại quýnh quán hét lên bên tai tôi. Đã biểu chậm mà. Rốt cuộc chị muốn gì? Thì muốn tới nhà. Vậy chị ngồi im đi. Ừ, ngồi im. Chạy từ từ nghe chú. Đó đó đó, vậy là nhanh. Tới cái cua kìa. Sát bên này nè. Chú chạy như vậy là ẩu, ẩu lắm. Phải né sát bên phải. Rủi có xe ngược chiều. Tôi mà bị té xe ở đây, mấy nhỏ khóc chắc chết đó, tội nghiệp lắm. Hay là chị chạy đi, sao được, tôi đâu biết chạy. Chịu nổi không? Tôi còn muốn nổi quạo thêm chút nữa, nhưng tôi dịu xuống mau. Nhớ cảnh chị vừa rớm nước mắt, vừa buộc tới buộc lui mấy ổ bánh mì Sài Gòn nói hồn nhiên. Nhớ gì mà nó nhớ, mà thấy tội. Chị kể, thấy con người ta đi ngang là tay chân buông sụi, cầm cái gì cũng muốn bỏ hết. Cả cái cảnh con mình lỗ mũi thò lò, lấy tay quẹt ngang quằn quện như ông kẻ cũng làm nhớ phát khóc. Nhớ cái sào phơi mấy cái quần áo cũ mềm, thâm kim của con. Chồng cằn nhằn, nhà nghèo muốn chết, làm không lo làm, đặng còn nuôi con, bày đặt bày điều. Chị thấy chồng nói phải, nhưng mà biểu hoài nó không đi. Ý chị nói, cái nhớ con, biết làm sao. Chị kiếm đủ đường rồi. Hồi lúc mới sanh đứa đầu lòng còn gửi nó ở nhà đi cắt nếp mướn. Giờ thì nếp cắt tay rẻ hơn nếp cắt mấy cả ngàn đồng một ký. Trong khi đó, công cắt tay lại mắc gấp đôi công cắt máy. Cho dẫu không có máy cắt, người ta ngồi chờ chứ không có dòm tới đám lưỡi hái. Mấy công đất nếp sập chèm bẹp thì có mướn cắt tay, nhưng bon chen dữ lắm. Còn lâu mới tới tay những người hịch hạc như vợ chồng chị. Vậy là đẩy xe trái cây đi bán. Nhưng mà cái nghề không cần nhiều vốn, nên nhìn tới nhìn lui cũng chỉ thấy bán, người mua thì kiếm hụt hơi không có thấy. Ế ẩm thấy ngán, trong khi các con lại thèm đủ thứ. Nó không giống cái hồi chị còn nhỏ, đứa nào cũng cơm nguội muối hột. Nhưng có thấy thèm gì đâu, vì đường xá khó đi lại, hàng quán thì ít ỏi, đâu có nhìn thấy gì gợi thèm. Còn tụi nhỏ bây giờ nhìn đâu cũng có những món buộc chúng nó ao ước. Học làm giàu thì khó, chứ học đua đòi thì dễ ở cà. Nhà có của ăn, của để một chút. Mấy đứa con một con hai thành cậu ấm cô chiêu hết trơn à. Có đứa muốn cho nó ăn hết một chén cơm với thịt cá ê hề phải tốn nửa lít xăng. Chạy một vòng, năn nỉ mỏi mòn, nó mới chịu ăn một muỗng cơm. Còn con mình thì con trẻ, nhiễu nước miếng mẹ cha héo ruột. Ở nhà gần gũi các con mà để chúng thiếu thốn, thà đi. Đang làm tự nhiên hình dung con mình ở cách mình hơn 300 cây số. Biết là sau một ngày đuối nhừ, mình về cái chỗ không phải là nhà mình, nằm xuống chỗ ngủ, không có mùi quen thuộc của con. Thèm kê mũi, hít thằng Út một cái, chợt thấy nghẹt mũi, mắt xuống, ruột theo ngắt. thấy đồng tiền cái nhầm nhò gì đâu. Mà đồng tiền xứ người á cũng đâu có dễ kiếm. Có khi á cả tháng không thấy mặt trời vì tăng ca liên tục. Còn 16 cây hả chú? Chị đừng có đếm vậy, nó lâu lắm. Cứ ngồi á hình dung lát nữa gặp mấy con nói chuyện với tôi đi. Vậy sẽ không thấy lâu. Tôi dù một hồi là mình tới nhà. Tôi dốt muốn chết à. Nói được khỉ gì. Mà nói về con thì nôn thêm. Tự nhiên tôi cũng không biết gợi chuyện gì cho chị quên. Giờ này mà đem đề tài nào ra nói cũng thấy lãng. Thành ra tôi tự đặt tôi vào tình thế mất tự nhiên. Chúng tôi đang băng qua một cánh đồng. 17 cây số mới tới hàng cây bên kia. Chỗ có nhà tôi và nhà chị, hai bên tối mịt, mùi rơm, mùi đồng ruộng tràn đầy mũi. Nếu là ban ngày, đã có thể nghe tiếng máy gặt đập liên hợp nổ ành ành, chạy có đường ở trên đám gốc rạ. Vô dụ, cả đồng có hơn nửa trăm máy chứ không ít. Cánh đồng lớn mà. Nhưng nó vẫn không nuôi hết những người ở cặp theo nó. Có nhiều người như chị bỏ xứ đi. Ngày tôi còn nhỏ, mà sanh chục đứa con không cần phải cố gắng vẫn sống. Chỉ cần lo hũ gạo, ra hè mò ốc, mò cua, cũng có cái mà gọt quẹt. Giờ thì cua ốc chỉ có nhà hàng mới có. Hai vợ chồng đẻ ba đứa thôi, đã phải chạy ăn ngất ngư, đi tứ tán. Thời này Sài Gòn, Bình Dương thiếu gì việc làm. Nhưng đất công nghiệp, máy móc ầm ầm, chứa cha mẹ chứ không chứa con nít. Có nhiều đứa chưa thôi bú đã bị dứt ngang bầu sữa về với ông bà, rồi mẹ, rồi con chia hai đầu nỗi nhớ. Chú, sao lại còn 17 cây số? Mình đã đi hơn một cây rồi, khùng thiệt. Ừ, sao vậy chị? Tôi nghe được cơn hậm hực trào lên trong chị. Tưởng như là cái cột cây số đã kéo dài con đường về nhà hơn. Sao càng chạy càng xa vậy chú? Nghe chị hỏi tôi thấy mắc cười. Ừ, người ta nói càng học càng ngu, càng tiến bộ càng tụt lùi. Rõ ràng thấy mình giàu hơn hồi đó chứ. Nhưng hồi xưa, ông bà nghèo cũng có 5-3 công đất. Giờ thì ai có 5-3 công đất đã thành triệu phú? Có khá nhiều người như vợ chồng tôi, dạy học gần 20 năm, chạy xe đời mới, thèm gì mua đó. Có khi thừa mứa, bỏ lăng, bỏ lóc. Nhưng nợ ngân hàng ngập đầu, muốn mua được một công đất chỉ có chim bao. Họ cấm trụ bị lộn đó mà. Đồ mất dạy, đập mẹ nó đi. Chú ngừng lại, tôi đập mẹ nó đi. Trời đất, sao chị nóng vậy? Ủa? Mà cái gì kế bên đó vậy chị? Hình như bóng cột cây số. Sao cái bóng đỏ lờm hả? Tôi không có hiểu. Tôi hù mà tôi thấy cái bóng đó cứ đỏ rực như là nhìn giữa ban ngày. Đã chạy qua một đổi xa, tôi vẫn còn thấy nó như đang cháy. Mà phải cái bóng không? Chạy xe không lo, má nó. Chị chửi tôi. Chữ cột cây số, đáng lẽ nó đâu cần đứng đó. Cũng có ảnh hưởng gì đâu. Ừ, lo chạy đi, nôn muốn chết à. Tôi phải về cho kịp. Ngày mai tôi phải nấu cho ba đứa con ăn. Không về, tôi sẽ nấu liền. Thằng Tiền thèm gà luộc, con Mẹo thì thèm tôm hấp bia. Mà nó thèm, chứ nó đâu có biết cái mùi tôm hấp bia là ngọt hay là mặn. Bữa ở gần nhà có đám cưới, nó thấy người ta làm món đó, con tôm đỏ lựng, mắt thèm. Chuyến này về tôi phải làm cho tụi nó ăn đã đời mới được. Tôi thấy mắc cười, mọi người cứ y như chị, chưa kịp dạy cho con cách đứng vững giữa cuộc sống đầy bất trắc này, đã dạy cho con thói đua đòi. Nhưng trách chị cũng khó. Nỗi nhớ con đã làm người mẹ không thể lựa chọn. Khi xa con, một người mẹ học lớp 10 mấy còn muốn bù đắp bằng kiểu ấu trĩ, huống gì người phụ nữ ít ỏi chữ nghĩa như chị. Kể cả tôi cũng vậy. Mấy lúc đi học bồi dưỡng nhiều ngày, bỏ con cho bà nội, vợ chồng tôi nhớ con đứt ruột, cứ tưởng như là mình đang làm cái gì đó có lỗi với con dữ lắm. Về phải cho con cái này cái nọ. Cái mùi thấy ghét. Sao mà ghét? Thì tại ghét thôi, chứ không biết làm sao, thấy không quen. Mùi lò sấy, chị không biết à? Từ hồi có lò sấy, không may mướn cắt lúa phơi lúa, tôi đi Bình Dương luôn, nên đâu có biết mùi của nó. Ừ, mùi khó chịu, nhưng ấm. Tôi không biết sao lò sấy lại phun ra mùi bùn. Nếp còn trên cây, mấy cắt ngang, tuốt hột, ngay đó, rồi vô bao. Không có hột nếp nào á đụng đất mà hơi ẩm lấy từ hột nếp, lại âm ẩm mùi bùn. Lò sấy làm cho hột nếp có chất lượng cao hơn. Nhưng vô mùa, gặp lúc mưa dầm, nếp vẫn rớt giá thê thảm. Giá thấp vẫn phải bán, chứ để đó, có nước mà ủ mộng nấu mạch nha. Nông dân làm ruộng ít đỉnh gặp sự cố. À, một vài lần nợ nần chồng chất, cầm cố ruộng để trả nợ, rồi dần dần nó cũng đi Bình Dương. Thương lái có vốn cất kho bãi, bắt tay với lò sấy thì trụ được. Vốn lớn, lời lớn, vốn nhỏ, lời nhỏ. Để đồng lời nhiều hơn, họ trộn nếp xấu vô nếp tốt. Nếp có giá thì đá lúa vô nếp. Lúa có giá thì đá ngược lại. Chất lượng hột nếp ngàn đời giống hệt một đời. Cái đời sữa đời xưa, giá cả phải bắt mấy lần thang mới bằng của người ta. Nông dân vẫn phải hờn trách ông trời mưa nắng không phải thì. Còn những người làm thuê như chị Hua thì không biết mùi lò sấy. Lần này về chắc tôi không đi nữa chú ơi. À, lên đó đêm nào ngủ cũng gặp mấy nhỏ. Nghe nói thằng Tiền nhớ tôi đêm nào cũng quậy, mớ sùm hà. Hết la hét thì ngồi dậy chạy re ra cửa. Bà nội phải để cây dao xét ở đầu giường đó. Thương cho mấy đứa nhỏ thiệt, nhưng nhớ con thì nói vậy thôi. Chứ chị về nhà chừng nửa tháng, chạy gạo chạy cá không thấu, lại mượn tiền bay lên Bình Dương. Lý trí và tình cảm cứ giằng co như vậy, bên nào cũng có được cái ưu thế của nó. Khi mạnh, khi nhẹ, nhờ vậy mà chị cũng sống được. Sống bung ba, vì vậy ta. Chú đừng sợ, đừng có né, đâm mẹ nó đi. Trước mặt ba cái bóng trắng đi qua đi lại, tôi hạ ga rà thắng. Đã nói là đâm mẹ nó đi mà. Sao mà được? Chú mà né té chết ráng chịu. Cái chị này chạy xe mà hết tai nạn rồi chết chóc, nổi da gà. Nếu tôi không làm nghề dạy học ở quê, không quen cảm thông tính tình của trăm ngàn kiểu phụ huynh, thế nào tôi cũng ngừng xe lại mời chị xuống. Lúc dạy học, tôi gặp nhiều tình huống còn vô lý dữ dội hơn. Quen rồi, cứ nghĩ bụng. Nếu mình là họ, cũng thất học, cũng vật lộn với miếng cơm như họ, có lẽ mình còn lỗ mãn hơn á. Khi xe tôi tới nơi, bóng trắng vừa dạt qua bên đường. Một ánh chớp sáng ngời rạch ngang mặt. Tôi kịp nhìn sâu lề đường. Thấy tre níu tre chằng chịt. Ai đi vô đó giờ này? Tôi bắt đầu thấy ớn. Chạy một khúc, tôi là phải đạp thắng nhanh. Một đứa nhỏ xẹt qua đường. Cái thắng đột ngột đã làm xe tôi xề bánh. May mà tôi vẫn còn cầm vững tay lái. Nhìn lại chỉ thấy hai con mắt xanh lè của một con mèo. Đã biểu đừng có thắng mà. Không thắng rủi gặp con nít thiệt rồi sao? Nó đi đâu giờ này? Ừ ha. Nhưng kỳ vậy ta. Hồi nãy tôi thấy rõ ràng là một đứa con nít. Tôi rùng mình. Không lẽ gặp ma? Chị có nhìn thấy đứa con nít chạy qua không? Khùng, thiệt mà. Nhắc con nít hoài. Không biết mấy đứa nhỏ ngủ ngon không? Về chắc kêu tụi nó ngồi dậy liền, đặng nó mừng. Nhưng mà thôi đi, để tụi nó ngủ. Được nằm xuống với tụi nó, nghe mùi tụi nó là đã thèm rồi. Tôi và chị cùng im lặng. Tôi không dám lên tiếng, chắc là trong đầu chị đang hình dung lúc mình được ngồi bên con, nhìn những gương mặt nhỏ nhắn quen thuộc, những gương mặt nhớ. Chắc chị đang mỉm cười trước cảnh được ngã nhẹ người xuống, nghe hơi ấm các con chạy rần, thấm đầy phổi. Tụi nhỏ mê. Chị nhắc hoài, tụi nó nhảy mũi, chắc chết. Không nhắc nữa, chạy mau mau đi. Mà thôi, chạy chậm chậm, đừng có chạy mau, nguy hiểm. Mấy đứa nhỏ đang trông. Tiếng con gà bên đường gáy nghe chăng dẳng. Con gà nào mà xuyên vậy ta, gáy giờ này ta. Chị nghĩ phải không? Đáng lẽ nó đang ngủ ly bì chứ. Chú ngừng lại. Sao vậy? Tới rồi. Ủa sao tôi không có một ý thức về đoạn đường quen thuộc này hết? Chị bước xuống xe đi thẳng. Tôi nhìn kỹ thì đúng là nhà của chị. Tôi nhóng người lên một chút cho bớt cảm giác nóng đít rồi chạy xe tiếp. Gần tới nhà thì xe xịt nặng nề rồi ngừng lại. Đồng hồ báo xăng cạn khô. Tôi vừa dắt xe vừa cằn nhằn. Gần 3 lít. Là tại xe bữa nay trở chứng hay tại cây xăng á đông anh gian ta? Vợ tôi mở cửa mặt chân hững rồi nhìn đồng hồ. Mắc mớ gì ông về giờ này? Bộ nghi tôi dẫn trai vô nhà hả? 3 giờ. Tôi dụi mắt. Tôi rửa mặt nằm im nhưng không ngủ được. 17 cây số, 3 lít xăng, 7 giờ chạy xe. Giờ tôi mới phát hiện cả người tôi mỏi rã rời. Tôi mê man lúc nào không hay. Sáng đi ngang nhà chị Hua, tôi thấy trước nhà dựng một bàn Phật, vài người đang cầu nguyện. Trước bàn Phật có miếng giấy ghi Nam Mô Phật Tổ, Phật Thầy tiếp dẫn vong linh. Trên bàn thờ góc trong nhà, hình chị với hai mắt ngơ ngác, dường như chị vẫn không tin mình đang ngồi đây. Cạnh đó một nhóm người lén chỉ trỏ nhà chị xì xầm. Hổm rài, ai chạy xe ban đêm cũng bị nó đón đường xin quá gian. Chị sao mà chết? À, thầy đi học hổm rài không hay. Nó đi làm ở trên Bình Dương, nhớ con quá đón xe đò về. Tôi bến ngoắt xe ôm về nhà. Thằng xe ôm chạy né cái xe ngược chiều, đâm vô cột cây số. Cái nón bảo hiểm mỏng te, bể nát bấy, máu linh láng. Chở gần tới bệnh viện thì chết. Tội nghiệp, thấy con thiếu thốn. Làm có tiền, nó mua đủ thứ về. Lúc té, tôm gà đổ đầy đường. Không gặp được con lần cuối, nói gì được nói cho con ăn. Tôi dòm kiếm 3 đứa con. Một đứa đang ngồi lượm mấy cái lá trước sân, sắp thành một cọc. Đứa lớn đang quét nhà. Một đứa mới biết đi lựng cựng, xé lá nhét vô miệng. Nhỏ chị chạy lại. Dơ! Nó giả miệng đứa em cái bóp. Đứa nhỏ khóc ré lên. Mời! Nhỏ chị ôm em khóc. Rồi nhỏ đứng xếp lá, cũng hùng chung. Ba chị em mỗi đứa méo một kiểu. Không biết trong 3 đứa nó, đứa nào thèm gà luộc, đứa nào thèm tôm hấp. Chị Hua, chị đang ở quanh quất đâu đây phải không? Tôi sẽ mua giùm chị một con gà luộc, cả tôm và bia, nấu cho tụi nó nha. Có phải chị vẫn còn đi riết để được về gặp các con không? Hay là chị chỉ muốn cái mai đó nói chuyện, nói tới, nói lui về có nguyện vọng còn dang dở? Chị đừng có về nữa nha. Tôi mà biết chị chết rồi, tôi không có cho chị quá gian đâu. Về làm chi? Nhìn đau lòng thêm. Tâm cá bóng chim. Bà thấy xây sẩm mặt mày, toàn thân mất hết sức lực, quỵ xuống, không gượng dậy nổi. Có cảm giác nằm y một chút thì sẽ ngừng thở, mồ hôi giả ra, làm người bà lạnh ngắt. Trước mắt mọi thứ mờ đi tan ra, bà không hiểu chuyện gì đang xảy ra với mình. Nhà bên cạnh thằng con trai đang coi phim. bà nghe tiếng nói trong tivi phát lồng lộng. Những tiếng nói bên ngoài vang lên cũng không kém phần gay cấn. Cái thằng gì á, coi mặt đẹp trai mà ác hết phương, trời đánh mày con ơi. Đó là tiếng của con dâu. Cái thằng này ở ngoài đời á, chắc ra đường á bị ăn cùi bắp. Lần này coi phía. Người phụ có đứa chỗ nấu nước, chỗ để cứ chặt liền hẹn. Đâu mà bà phải yên ngã. Cái đáng mà lại cố. Hồi chậm bà được. Học cả. Gì? Nó phải. Bao muốn nhưng cử chỉ để không dậy sọc đang hồi khúc đem ra cái khó là phải bỏ bắt ghế ba nó. Mình tao hay rồi mày ghé thôi đi má tao những tịnh. Ngậm một. À tập. Mình đúng. Dành.